Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 12, ma tông. Bên ngoài mưa to vẫn tại hạ, tiếng mưa rơi ồn ào. Rất nhiều người đều thích nghe tiếng mưa rơi, đặc biệt là cái loại này phòng cũ tử bên ngoài tiếng mưa rơi. Nước mưa đánh vào trên lá cây, đánh vào mảnh ngói trên, đánh vào bàn đá xanh bên trên. Tự có này tiết tấu cùng ý vị. Quý Lê đem nhẹ nhàng dắt lộ tầm góc áo tiểu tay không đem thả xuống dưới. Thấy hắn cùng Miêu Nam Bắc không có đàm phán không thành. Thở dài một hơi, lộ tầm quay đầu cười với nàng cười. Sau đó lui ra phía sau nửa bước, đưa nàng đẩy về phía trước. Không có thôi động, Quý Lê khí lực lớn. Bây giờ lộ tầm, tự nhiên là không đẩy được. Bất quá cũng không có việc gì, dù sao chính mình đã lui về phía sau nửa bước, kế tiếp chính là chào hàng khâu, mặc dù Quý Lê cái này công cụ người đã không dùng đến. Nhưng lộ tầm cảm thấy gặp lại chính là duyên phận, nếu không liền giúp nàng một cái đi, tiểu cô nương này đã đầy đủ đáng thương, trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo ấm áp tươi cười. Giảng thuật khởi Quý Lê thân thế cùng trải qua. Hắn khẩu tài cũng không tệ lắm, dù sao hắn không có gia nhập qua trò chơi công hội cùng phòng làm việc. Bán trang bị cùng bán hào thời điểm đều dựa vào chính mình một cái miệng cùng người mua cái cỏ. Cũng liền luyện được, tại hắn bất động thanh sắc thêm mắm thêm muối hả. Quý Lê người trong cuộc này đều cảm thấy, nguyên lai ta thảm như vậy à. Kém chút liền, oa, đến một chút khóc ra thành tiếng. Mộ Dung Yến là cái người hiền lành, nghe lộ tầm mà nói về sau, nhìn về phía Quý Lê ánh mắt đều trở nên không đồng dạng. Nàng vốn cho là mình vì giá y kiếm thực hiện chướng nhãn pháp, Quý Lê về sau sẽ nhẹ nhàng một ít, không nghĩ tới thanh kiếm này sớm đã cho nàng người một nhà mang đến cực khổ. Tai mèo Loli ngồi tại trên vai của nàng, mặc dù một mặt không thèm để ý chút nào, nhưng tay phải lại tại xoa nắn trong tay trái chuông. Lộ tầm giảng được không sai biệt lắm về sau, trực tiếp nhấn một cái Quý Lê đầu, muốn để nàng cúc cái cung. Sau đó nói ra bái nhập tông môn thỉnh cầu, kết quả vẫn như cũ không có nhấn. Còn tốt Quý Lê ngày bình thường nhìn thực mơ hồ, thời khắc mấu chốt nhưng không có như xe bị tuột xích. Xoay người cúi người về sau, nói ra thỉnh cầu của mình, vị này tiên sư vì ta giá y kiếm thực hiện chướng nhãn pháp, mà vị này tiên sư càng là tiêu diệt lệ quỷ thay trời hành đạo. Nghĩ đến nhất định đều là chính đạo tiên môn trong người. Quý Lê khẩn cầu bái nhập tiên môn. Vốn dĩ đi, đám người nghe Quý Lê lời nói, liên tiếp gật đầu, nhưng khi nàng nói ra chính đạo tiên môn bốn chữ thời điểm, Mộ Dung Yến cùng Miêu Nam Bắc không khỏi liếc nhau một cái. Mộ Dung Yến mặt trên biểu tình có chút kinh ngạc, mà Miêu Nam Bắc này Loli càng là nhịn không được trực tiếp cười lên ha ha. Ha ha ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi là muốn cười chết lão nương đúng hay không? Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Mộ Dung Yến, ra hiệu Mộ Dung Yến ngồi xổm người xuống, để cho nàng nhìn thẳng Quý Lê. Mộ Dung Yến ngoan ngoãn trầm xuống, tai mèo Loli duỗi ra tay phải của mình, đem Quý Lê thấp đầu cho dơ lên, nhìn nàng hơi đỏ lên hốc mắt, gằn từng chữ, lão nương tới tự ma tông á, ngoặc kép chấm chấm. Không khí hiện trường có một tia vi diệu. Đúng vậy, lộ tầm biết được Mộ Dung Yến thân phận, hắn biết nàng là ma tông đệ tử, thiên trần đại lục môn phái vô số, trong đó chính đạo lấy tứ đại tông môn cầm đầu, theo thứ tự là Nhất Kiếm Sơn, Vạn Kiếm Sơn, Thanh Thiên Tông, La Thiên Tông. Tứ đại tông môn tên đơn độc lấy ra đều không có vấn đề gì, nhưng hai phối đôi lời nói, thấy thế nào đều cảm thấy có điểm buồn cười. Hai cái trước nhìn không hợp nhau, hai người sau nhìn thực cơ tình, trên thực tế đúng là như thế. Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn vốn là một thể, gọi là Kiếm Sơn, chỉ bất quá có một phái người cho rằng một kiếm phá vạn pháp là kiếm đạo tinh túy. Cho nên cả đời chỉ luyện một kiếm, đặc biệt kỳ hoa, mà đổi thành một phái người cho rằng vạn kiếm quy nhất mới là tinh túy. Học một đống lớn kiếm pháp, dựa vào vạn loại kiếm pháp lĩnh ngộ kiếm đạo, sau đó không hiểu ra sao liền phân ra. Trong đó tựa hồ có chút bí sự, là cá nhân cũng có thể cảm giác được trong đó khẳng định còn có ẩn tình. Nhưng lộ tầm cụ thể cũng không biết được. Lại nói, hai phái kiếm tu ở chung đặc biệt, hòa khí. Vừa thấy mặt liền lẫn nhau, chỉ điểm, đối phương. Bởi vì vốn là đồng tông, sở dĩ đặc biệt yêu gọi đối phương, sư đệ, sư muội, dù sao nhất định phải áp một đầu chính là, động một chút là đến một câu, sư đệ, sư muội, làm ta chỉ điểm một chút ngươi tu hành, sau đó đánh hôn thiên hắc địa. Hơn nữa cách mỗi mấy năm, hai bên liền sẽ đến một trận công khai biết võ, sẽ còn kêu lên các đại môn phái đến vây xem. Hai bên đều kìm nén một hơi, hôm nay không phải ta trước mặt mọi người đánh ngươi mặt, chính là ngươi bị ta đánh mặt. Lộ tầm có đôi khi đều sẽ nghĩ, trò chơi nhà thiết kế đầu óc có phải hay không oát rồi. Nhưng sự thật chứng minh, gia nhập hai phái người chơi đều chơi đến đặc biệt thoải mái. Động một chút là đánh nhau, lại là miệng pháo lại là so kiếm, thoải mái lật trời. Hơn nữa càng như vậy giả thiết, các người chơi đối với tông môn thế mà càng có lòng cảm mến cùng đại nhập cảm. Toàn bộ Thiên Trần liền đếm một Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn người chơi nhất đem tông môn vinh dự coi ra gì. Đến nỗi Thanh Thiên Tông cùng La Thiên Tông, bọn họ thật chỉ là tổ sư gia lấy tên thời điểm đều yêu cùng ngày, cái chữ này đảo đi đảo lại. Kỳ thật trên bản chất hai môn phái không có gì quan hệ. Nhưng thời gian lâu dài, liền lẫn nhau xem đối phương vì các huynh đệ phái. Có điểm chúng ta lên học vậy sẽ huynh đệ lớp, hương vị. Đến nỗi cái gọi là tà ma ngoại đạo, thì lại lấy tam đại ma môn cầm đầu. Theo thứ tự là Xuân Thu Lâm, Vô Kỳ Sơn cùng với Ma Tông, đúng vậy. Cái cuối cùng dứt khoát liền gọi Ma Tông, tựa như nói cho toàn thế giới lão tử chính là tà ma ngoại đạo không sai. Mà Mộ Dung Yến cùng Miêu Nam Bắc đều đến từ Ma Tông, Lộ Tầm muốn gia nhập cũng là Ma Tông, đi nơi đó chính mình mới có thể tiến hành hoàn mỹ bắt đầu. Đến nỗi chính đạo cùng ma đạo phân chia, người cảm thấy các người chơi sẽ để ý sao? Người chơi căn bản là không quan trọng được chứ. Không phải liền là chơi cái trò chơi à. Nhưng là Thiên Trần Đại Lục đám thổ dân vẫn tương đối coi trọng. Chẳng hạn như giờ phút này ấy Quý Lê Ma Tông, Quý Lê mắt to kém chút giống anime nhân vật ở bên trong đồng dạng khẽ run lên. Mặc dù nàng trong ngực quyển kia công pháp cũng là ma công, nàng còn từng muốn đem Lộ Tầm biến thành chính mình lô đỉnh. Nhưng nếu có chọn, nàng khẳng định càng hy vọng là danh môn chính phái. Nàng thật sự là không nghĩ tới, tốt bụng béo tỉ tỉ cùng vị này thay trời hành đạo tiểu nữ hài rõ ràng đều là ma tông bên trong. Người, nàng ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng nàng đầu óc không phải cầm đi đổi ngược nha. Cho nên nàng cũng không làm rõ ràng được nha. Thế là Quý Lê nhịn không được quay đầu nhìn Lộ Tầm một chút. Lộ Tầm cười khẽ với nàng, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn biết Ma Tông đến cỡ nào đặc thù, cũng không cảm thấy là đem nàng mang lên thuyền hải tặc. Tương phản, hắn vẫn cảm thấy Ma Tông là cái nơi đến tốt đẹp. Mà đối với Nhan Khống Màn cuối bệnh nhân tới nói, vừa vặn tươi cười chẳng khác gì là một vệt ánh sáng. Quý Lê tựa hồ nhận lấy một loại nào đó cổ vũ. Nàng cũng rõ ràng chính mình căn bản không có chọn lựa lựa tư cách. Nàng cần tu hành, sau đó báo thù cho cha mẹ. Trước đó muốn luyện không phải cũng là ma công nha. vẫn là ác liệt nhất cái chủng loại này. Thế là nàng lần nữa khom người cúi đầu, để bày tỏ quyết tâm. Tai mèo Loli nhìn nàng, nói, hừ, về sau cũng đừng khóc, cũng đừng đổi ý. Chỉ là nàng lỗ tai mèo tựa hồ thực hài lòng động hai lần. Tựa như là, đối với Quý Lê biết rõ là ma tông, còn dứt khoát gia nhập, cảm nhận được một tia vui vẻ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.